Ta là Pokemon Pokemon đấu la. Chương 6 Tiểu Vi, về nhà thôi. Góc truyện audio.com. Chạy đến chỗ đường Tam thì Bạch Ly đã thấy bóng dáng nhỏ gầy đã ngồi đó từ lúc nào rồi. Chào buổi sáng, Bạch Ly cười, bước đến kế bên đường Tam, tuy nhiên hắn chỉ nghe cô kêu. Vi Vi, không thấy đường Tam chú ý hay nói gì đến mình, Bạch Ly nhìn hướng mặt trời. Nha, thời điểm xuất hiện tử khí cũng qua rồi. Nhìn đường Tam, mình không có làm phiền đến nhỉ. Cô cũng không nói gì, cũng chỉ im lặng ngồi kế bên bồi hắn. Đợi cũng không quá lâu cho đến khi đường Tam nói. Tên của ngươi, Vi, Bạch Ly nhìn đường Tam thấy hắn mở mắt ra nhìn cô. Đến giờ ta vẫn chưa biết ngươi là con gì, ngay cả cái tên cho ngươi. Hắn nhìn cô chằm chằm khiến cho Bạch Ly đổ mồ hôi hột. Chẳng lẽ anh nghĩ tôi có khả năng nói tiếng người rồi nói cho anh biết tên tôi sao, độ độ. Vậy ta đặt cho ngươi cái tên. Ngạc nhiên nhìn đường Tam, Bạch Ly cảm giác hồi hộp. Từ lúc gặp ngươi tới giờ ta thấy ngươi chỉ toàn kêu. Vi Vi, thôi, gọi ngươi là Tiểu Vi, được không? Tự nhiên Bạch Ly muốn cười mà không được. Sao cảm thấy tức cười quá vậy trời? Về tuy nghĩ vậy nhưng cô cảm thấy một dòng nước ấm chảy qua cả cơ thể. Vi, Bạch Ly vui vẻ gật đầu. Ta tên Đường Tam, rất vui được gặp ngươi, Tiểu Vi. Đường Tam cười rồi xoa đầu Bạch Ly, trong tâm hắn cảm thấy vui và kỳ lạ. Vui là vì hắn có một người bạn, cũng có thể cho là thân nhân đi, kỳ lạ ở chỗ là hắn lại chấp nhận con vật này làm bạn. Ban đầu là do tò mò, rồi hứng thú khi thấy nó thi triển chiêu thức khá giống Bách Khí Ám Giải, nhưng qua mấy ngày nay hắn thấy vật nhỏ này rất có linh tính, nghe hiểu lời hắn nói khiến cho hắn muốn kết thân. Từ nay về sau hắn có thêm thân nhân. Nhìn Đường Tam đi về, Bạch Ly cười nhìn hắn, sau đó cô quay về hốc cây. Hệ thống, ta muốn thêm ghi chú trong bản cá nhân thì làm sao? Muốn thêm gì? Đương nhiên là nickname nha. Bạch Ly cười, hệ thống sẽ cập nhật cho cô, chờ chút. Xong rồi cô có thể kiểm tra. Theo lời hệ thống, cô mở màn hình. Nguyễn Bạch Ly, nickname Tiểu Vi, giới tính nữ, loài EV Pokemon tiến hóa. Level 3, Ability, Run Away, HP, 18, Attack, 10, Defense, 12, SP, Attack, 9, SP, Defense, 15, Speed, 17, Bạch Ly cười vì cảm nhận được một tia ấm gia đình. Nhưng cô cảm nhận chưa được bao lâu thì thông báo của hệ thống làm cô muốn ngất. Nhiệm vụ cô hoàn thành gần 80, bây giờ hãy cho hệ thống biết tương lai cô muốn quan hệ giữa cô và Đường Tam là gì, hệ thống sẽ dựa theo đó mà ra nhiệm vụ giúp cho cô. Chưa kịp hiểu thì màn hình hiện lên 5 dòng chữ, quan hệ sau này với Đường Tam, người yêu, người nhà, bạn bè, thù địch. Đọc xong, Bạch Ly ngất ngây tại chỗ, cô cảm thấy mình vừa nhìn vào mắt của Medusa và bản thân đang bị hóa đá. Cái quỷ gì thế hả? Hét lên, giao nhiệm vụ kết thân cho Dữ Vô, bây giờ lại hỏi có muốn làm địch nhân không? Trâu nhau à, chỉ là hỏi thôi, và lại ai biết cô muốn thế nào chứ, đúng không? Vậy nên mới cho quan hệ thù địch vào. Giọng nói máy móc vô tâm của hệ thống nói cứ như thế. Việc này không liên quan đến tôi, cô tự lo mà giải quyết. Vậy đấy, điên lắm mới muốn đối đầu Đường Tam. Bạch Ly bực mình, sau đó cô ấn vào. Người nhà, hỏi vì sao cô không chọn. Người yêu, bởi vì sau này Đường Tam có Tiểu Vũ, cho dù hiện giờ chưa biết nhau cũng là có lợi cho cô, nhưng cô không muốn một tình yêu được sắp xếp tính toán từng bước như vậy. Đối với Bạch Ly, tình yêu đến thì yêu, không đến thì thôi, không thể cưỡng cầu. Góc truyện audio.com. Cô là người suy nghĩ đơn giản, lạc quan, lại dễ lấy lại tinh thần. Có thể nói chính vì thế nên tính tình cô rất trẻ con đi. Thời gian cứ thế trôi qua cũng được một tháng hơn, ngày ngày Bạch Ly thường gặp Đường Tam lúc sáng, ngoại trừ tu luyện thì cô còn luyện tập các chiêu thức và sự linh hoạt cho cơ thể bằng cách chạy khắp núi, có khi còn nhảy từ cành cây này sang cành cây khác. Thật ngạc nhiên là cô có thể dựa vào sự nhanh nhạy mà trèo lên cây. Cô mới phát hiện ra gần đây thôi. Còn lúc tập luyện chiêu thức thì cô thường luyện một mình, có khi Đường Tam còn tham chiến với cô. Bạch Ly thực sự không dám nặng tay, vì Đường Tam còn chưa có thực hiện thức tỉnh nghi thức, huống chi là có hồn hoàn, cô sao dám mạnh tay a? Đôi khi cô còn dẫn Đường Tam đến chỗ cô ở, hay dẫn đến một vài vị trí có chút thảo dược. Cứ như vậy mà cô tăng lên được tới cấp 6, cô tu luyện bây giờ cũng tiến bộ đôi chút, hiện giờ cô hấp thụ linh khí được tối đa là 15 điểm, và học được một chiêu thức mới, nên tình trạng tổng thể của cô hiện nay là... Nguyễn Bạch Ly, nickname Tiểu Vi, giới tính nữ, loài EV Pokemon tiến hóa, level 6, Ability, Run Away, HP, 27, Attack, 16, Defense, 18, SP, Attack, 15, SP, Defense, 20, Speed, 23, Attack Move, Ground, Tackle, Sweep, Tail Whip, Send Attack, điểm, 40. Đáng lẽ ra cô hiện giờ có 55 điểm nhưng cô dùng 10 điểm để mua 2 viên hồi sức cấp 1, 1 viên phục hồi được 20 HP, 5 điểm còn lại là cô dùng để tăng điểm chức năng. Trong đầu Bạch Ly lúc mua đồ với tăng điểm chỉ có ý nghĩ thế này. Tiết kiệm, phải biết tiết kiệm, hiện giờ thật sự là cô không cần vật dụng hỗ trợ hay hồi phục. Nên chắc không cần lắm đâu. Nhì, chắc là vậy đi, về kép, chấm, sáng sớm, như mọi khi sau khi tu luyện được 12 điểm. Bạch Ly chạy đến chỗ hẹn thì đã gặp Đường Tam đang ngồi tu luyện, cô không có làm phiền hắn mà chỉ ngồi kế bên chờ thôi. Cho đến khi Đường Tam mở mắt với ánh sáng từ khí nhàn nhạt, Bạch Ly nhìn hắn. Vivi, chào buổi sáng, cô cười cười, chào buổi sáng Tiểu Vi. Đường Tam vuốt đầu cô rồi lẳng lặng nhìn hướng mặt trời đang mọc. Tiểu Vi này, có muốn ở chỗ ta không? Vi, Bạch Ly ngạc nhiên nhìn hắn. Trời sắp trở lạnh, đặc biệt là ở trên núi, ta thực không yên tâm khi thấy chỗ ngươi ở. Đường Tam nhìn Bạch Ly, đây là người bạn đầu tiên của hắn tại thế giới này. Tuy không phải là người nhưng hắn nhận Bạch Ly là bạn của hắn, khoảng thời gian qua cô không những bồi hắn, giúp hắn có thêm kinh nghiệm thực chiến, đồng thời mỗi lần hắn giao đấu thì cô luôn kiềm chế, không muốn đả thương Đường Tam, hay có những lúc Bạch Ly dẫn đường hắn đến vài chỗ cây thảo dược trị ngoại thương hay trị cảm. Dựa vào những điều này cũng đủ khiến Đường Tam coi cô là bạn, coi cô là thân nhân. Vi, Bạch Ly gật đầu cười vui vẻ sau đó nhảy lên vai Đường Tam rồi cọ nhẹ đầu bên má hắn, thể hiện là cô đồng ý, lúc này cô là Pokemon, cô chỉ còn cách thể hiện thế này thôi. Đường Tam cười cười gãi nhẹ cằm cô, thấy phản ứng của cô như vậy làm hắn cười. Tiểu Vi, về nhà thôi. Nhà, từ này Bạch Ly đã khát khao rất nhiều từ khi tới đây rồi, một dòng nước ấm chảy qua cả cơ thể cô. Khi đến Thánh Hồn Thôn, Bạch Ly rụt người. Mình ngồi trên vai Đường Tam như vậy có vẻ hơi gây chú ý, gì chứ da mặt cô khá mỏng à, thấy cô rụt mình, Đường Tam nghĩ do cô vốn sống trong rừng không quen nên theo bản năng sợ con người. Hắn với tay, đem cô từ trên vai xuống rồi ôm cô. Không sao, đừng sợ. Vi, góc truyện audio.com. Bạch Ly nhẹ gật đầu cho đến khi Đường Tam ôm cô đến ngôi nhà nhỏ cuối thôn có cái bảng nhỏ hình cây búa. Ra đây là nhà của Đường Tam à, may là lúc này người trong thôn ra đồng nên không chú ý đến Đường Tam với mình. Bạch Ly thở phào, đột nhiên Đường Tam đặt cô xuống một góc nhỏ trong sân. Chờ ta một lát ta sẽ quay lại. Vi, nhìn Đường Tam đi vào nhà, Bạch Ly nghĩ chắc là xin phép Đường Hạo rồi. Sau khi nấu cháo và kêu Đường Hạo dậy xong, hai cha con ngồi ăn sáng mãi cho tới khi Đường Hạo chuẩn bị đi ra ngoài uống rượu. Ba ba, Đường Tam gọi khiến Đường Hạo nhìn hắn, lông mày nhăn lại, thể hiện sự không kiên nhẫn. Con, có thể nuôi nó không? Nó, Đường Hạo nhìn nhi tử của hắn chạy ra ngoài một chút rồi quay lại với một con vật lạ trong lòng. Đường Hạo nhớn mày, hắn không hề cảm thấy sự hiện diện của con vật nhỏ này cho đến khi hắn thấy nó ở trước mặt, điều này làm hắn thấy kỳ lạ và cứ nhìn Bạch Ly chằm chằm, khiến cô hơi khó chịu và rụt người vào lòng Đường Tam. Còn Đường Tam nghĩ cô sợ cha hắn, cũng phải thôi, ngay cả hắn cũng thấy sợ với khí thế của Đường Hạo. Tìm thấy ở đâu? Đường Hạo hỏi, con tìm thấy ở trong rừng. Đường Tam nhìn Đường Hạo, con, có thể nuôi nó được không? Đường Hạo nhìn Bạch Ly một hồi, Hạo thúc à, thúc định nhìn đến khi nào đây? Bạch Ly đổ mồ hôi ào ào, nếu ngươi tự lo cho nó được thì cứ nuôi đi. Nói xong liền đi, Bạch Ly thở phào nhẹ nhõm thì nghe tiếng hệ thống. Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ thưởng 50 điểm với tăng lên một cấp. Cô làm tốt lắm, lần sau cố lên nhá. Hiện giờ cô tích được 102 điểm và tình trạng hiện nay của cô là Nguyễn Bạch Ly, nickname Tiểu Vi, giới tính, nữ, loài EV Pokemon tiến hóa, level 7, Ability, Zone Away, HP, 29, Attack, 19, Defense, 20, SP, Attack, 16, SP, Defense, 21, Speed, 25, cách chương.